một nụ hôn không định tình thì làm sao đây? Chương 41, tùy ý xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen by ASEAN Busian 12. Cố Mậu Hành nhìn khuôn mặt sống không còn gì hối tiếc của Đới Cao Quân một cái. Cầm lấy điện thoại không nói một lời. Hắn chỉnh âm lượng xuống nhỏ nhất rồi bắt đầu xem video. Cố Mậu Hành và Ninh Lục Ly chọn vị trí trong góc. Xung quanh đều không có ai. Cuộc nói chuyện với Đới Cao Quân vừa rồi cũng hạ thấp giọng. Mọi người đều không phát hiện ra sự khác thường của bọn họ. Sau khi chỉnh âm lượng xuống thấp nhất thì âm thanh sẽ không làm phiền tới người khác. Chỉ có ba người ở đây mới có thể nghe thấy. Ban nãy Ninh Lục Ly từ chối quyết liệt là vì không muốn xem video xấu hổ này trước mặt Đới Cao Quân. Thế nhưng bây giờ Cố Mậu Hành bắt đầu xem video. Lòng hiếu kỳ của Ninh Lục Ly lại dục dịch ngoi lên khiến lòng anh như có ngàn con kiến đang bò. Cực kỳ ngứa ngáy, nhưng anh cũng ngại nên chỉ đành đứng bên cạnh vểnh tai lên nghe nhạc nền. Bài hát do một nữ ca sĩ Hồng Kông thể hiện. Tên bài hát là Nho Nhỏ. Ninh Lục Ly nghe từ đầu tới cuối. Nhạc nền đều không hề thay đổi. Lúc này trái tim anh mới buông xuống. Đới Cao Quân dù có mất trí đến đâu cũng không thể gây chuyện trong kiểu bài hát như Nho Nhỏ. Này được, thế nhưng tại sao lại dùng kiểu bài hát như bài Nho Nhỏ này để làm BMG chứ? Trong lòng Ninh Lục Ly vẫn cảm thấy không đúng. Cố Mậu Hành trả điện thoại lại cho Đới Cao Quân. Ghép không tệ, có bản nào có độ phân giải cao hơn không? Sao ạ, đại nhân xin tha mạng. Ổ cứng của tôi thật sự không còn bản nào rõ nét hơn đâu ạ. Đới Cao Quân vẫn chìm trong nỗi đau khi bị giết. CP hoàn toàn không nghe rõ Cố Mậu Hành đang nói cái gì. Trải qua giao lưu khó khăn, Đới Cao Quân cuối cùng cũng tin Cố Mậu Hành chỉ muốn xem thử. Không hề có ý muốn giết CP. Đới Cao Quân suýt thì khóc lóc quỳ xuống ôm đùi gọi bố. May mà còn để ý tới những người khác còn đây. Cô chỉ đành hạ giọng nói một câu. Tôi yêu CP Miêu Ly đến hết đời này. Ninh Lục Ly nghe xong lại muốn nói ba câu. Cái cảm giác bị vây xem ở khoảng cách gần này thật khiến anh có hơi thẹn quá hóa giận. Sau khi Đới Cao Quân rời đi, Ninh Lục Ly ngồi trên sofa quả thực là lo lắng bất an. Trong video kia rốt cuộc là cái gì mà khi xem nó Cố Mậu Hành lại nở một nụ cười thần bí. Lại thêm bài hát, Nho Nhỏ, nữa, Đới Cao Quân sẽ không mất liêm sỉ tới mức ghép một video. Triết học, đâu nhỉ, ngay lúc này, Cố Mậu Hành lại cực hiểu lòng người mở miệng nói. Cái video hồi nãy tôi xem rồi, không có chỗ nào quá đáng, không giống cái video lần trước. Ninh Lục Ly liếc sang. Chấm, tôi không hề quan tâm video đó chút nào cả. Cậu nghĩ nhiều rồi đó. Tôi chỉ mắc tiểu thôi. Nói xong, Ninh Lục Ly đứng dậy vào nhà vệ sinh. Anh đi thẳng vào phòng vệ sinh. Ngồi xuống bồn cầu rồi móc điện thoại ra. Ninh Lục Ly ở trước mặt Cố Mậu Hành thì cứng miệng nhưng đến khi đối mặt với chính mình thì lại không như vậy. Anh biết. Nếu không xem được nội dung bên trong video là gì thì đợi lát nữa lên máy bay thì anh đừng hòng ngủ được. Cho dù miễn cưỡng ngủ được có lẽ cũng sẽ tự mình tưởng tượng ra nội dung video trong giấc mơ. Vẫn nên xem sớm buông bỏ sớm. Ninh Lục Ly quen nẻo mở Weibo ra. Chẳng cần phải tìm kiếm thì cũng có thể mở video kia lên. Màu sắc của cả video vô cùng trong sáng. Phối hợp thêm ca từ. Một câu chuyện mang chút buồn man mác hiện ra. Chẳng thể ngờ được Đới Cao Quân lại có một bàn tay điệu nghệ. Có thể xưng là đại lão cắt ghép trong nhóm fan rồi. Cũng không biết làm sao mà Đới Cao Quân có thể quản lý cái ức phụ này trống khi công việc bận rộn nữa. Cái tài khoản này rõ ràng là fan cứng của Cố Mậu Hành. Sau đó là fan đầu tường những CP có liên quan tới Cố Mậu Hành. Ninh Lục Ly tiện tay mở xem thì phát hiện ít nhất cô đã từng ship 5 CP liên quan với Cố Mậu Hành. Mỗi lần đăng vài video là lại trèo tường. Cực kỳ vô tình. Thế nhưng video cô làm trước nay đều tuyệt hảo. Bình luận bên dưới toàn là các fan CP gào khóc đòi cơm. Đợi video thần tiên mà đại lão cắt ghép. Ninh Lục Ly trực tiếp nhấn vào bài viết mới nhất. Bạn nhỏ, quả nhiên là trình độ cắt ghép rất là đúng mức. Dưới phần bình luận toàn là fan đòi thêm cơm, cả câu chuyện vô cùng trôi chảy. Sau khi dùng thêm filter thì càng giống một bộ phim điện ảnh. Nội dung chủ yếu na ná, trúc mã, có điều video này lại theo hướng bi kịch, bối cảnh là thời loạn thế, kể về một đôi bạn thân lưu lạc, trong thời loạn sống dựa vào nhau, sau này lại vì chiến tranh mà chia xa. Góc nhìn của câu chuyện được triển khai qua hồi ức của Ninh Lục Ly. Anh được người nhà tìm thấy, cả gia đình ra nước ngoài tránh khỏi chiến tranh. Sau khi xuất ngoại, có lẽ là vì nhớ quê hương nên anh bắt đầu nằm mơ. Anh mơ thấy người bạn thân thuở nhỏ, mơ thấy chuyện ngày xưa. Khi nhân vật Ninh Lục Ly nghe theo tiếng gọi của con tim quay trở về Tổ quốc, anh nhận được một lá thư. Lúc này mới biết rằng, người bạn thân mà anh đang đi tìm đã chết trên chiến trường quê hương. Đêm hôm đó, sau khi xé bỏ tấm vé, anh lại nằm mơ, trong mơ là màu đỏ rợp trời. Cảnh tượng ngày vui trọng đại, nhạc nền vừa hay tới đoạn, anh dùng đất đắp nên tòa thành. Anh nói sau này sẽ cưới em. Người đang ngồi trên giường mặc đồ lộng lẫy, ngẩng đầu lên nở nụ cười với người đi tới. Ninh Lục Ly đứng hình. Người bên trong cảnh này quả đúng là anh. Đây là đoạn được cắt ra từ một bài hát mang phong cách chính kịch của Trung Quốc. Vào thời điểm đó, để phù hợp với phong cách của cả bài hát, Ninh Lục Ly đã đóng vai một hoa đán. Một, trong MV, kịch bản vốn mang tính nghệ thuật, nên khi quay Ninh Lục Ly cũng chẳng có cảm giác gì. Lúc đó vì để bản thân chuyên nghiệp hơn, anh còn cố ý tìm thầy giỏi về dạy một thời gian rồi mới quay MV. Không thể ngờ cảnh quay đó đặt vào trong video này lại hợp như thế. Chính xác là cảnh xuất giá 10 dặm hồng trang trong mơ. Cái quái gì thế này? Có cưới thì cũng là Ninh Lục Ly mình cưới Cố Mậu Hành. Phì phì, không đúng, mình đâu phải vợ nuôi từ bé của Cố Mậu Hành. Cái video này đúng là tam quan bất chính. Ninh Lục Ly còn chưa mắng xong thì màu đỏ nhắc nhở bên góc trên bên phải điên cuồng hiện lên. Anh vào xem mới biết là vì ban nãy Cố Mậu Hành đã like video mà ức phụ Đới Cao Quân đăng tải. Ức phụ của Đới Cao Quân sau khi được chính chủ xe bài thì điên cuồng tương tác. Tôi có ngàn vạn đầu tướng. Chỉnh chủ lật bài rồi. Chết không hối tiếc. Đổi tên. Tôi phải đi đổi tên ngay lập tức. Đặt tên là, bất chấp tất cả trèo xuống tường. Trái tim, trái tim, trái tim. Cố Mậu Hành. Câu chuyện hoàn chỉnh trôi chảy. Nhân vật rõ ràng. Không tệ. Tôi có ngàn vạn đầu tướng. Video của đầu tường mới. Kịch bản của hai người này thật nhiều. Rõ ràng ngồi cùng một phòng chờ thế mà tương tác trên Weibo lại như là không quen biết nhau. Quả nhiên mấy người ở trong giới phim ảnh toàn là đám diễn viên giỏi. Diễn như thật, Ninh Lục Ly nhét điện thoại vào túi áo. Cố gắng làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Like hay thả tim gì đó đều không tồn tại. Kiểu người kiêu ngạo và cố chấp như anh chuyện dỗi fan cũng từng làm rồi. Anh sẽ không khuất phục đống thông báo. Anh ùn kéo đến kia mà đi like cái video đó đâu. Quay lại phòng chờ, Ninh Lục Ly làm như không có chuyện gì ngồi về chỗ. Ninh, cái video Đới Cao Quân đăng lên tôi vừa xem qua rồi. Tôi thấy không tệ, nhấn like tuyên truyền một đợt, thu hút nhân khí rất tốt đấy. Ồ, được, Ninh Lục Ly đúng thật là vô cùng kiêu ngạo và cố chấp. Sau khi delay 8 tiếng đồng hồ thì cuối cùng chuyến bay cũng cất cánh thuận lợi. Và cũng không làm chậm trễ lịch trình ghi hình. Cộng sự tuyệt nhất, phía sau, cho dù là vì bị muộn dẫn tới tinh thần các khách mời không được phấn chấn lắm nhưng tổ tiết mục ác độc vẫn không buông tha cho họ. Người dẫn chương trình tới trước một ngày. Không phải trải qua thảm kịch delay. Anh MC mang theo nụ cười đầy tinh thần sảng khoái khiến mọi người nhìn thôi đã muốn đánh bắt đầu giới thiệu hạng mục thi đấu đầu tiên. Nước Ý có một series phim điệp viên rất nổi tiếng trong giới điện ảnh. Vì để cho các tuyển thủ có thể trải nghiệm cảm giác kích thích của điệp viên khi đứng giữa lằn ranh sống chết nên hạng mục thi đấu lần này có tên là Tốc Độ và Kích Tình. Cái gọi là tốc độ chính là đua xe, còn kích tình thì là bóng rổ. tuyển thủ tham gia thi đấu sau khi hoàn thành một loạt các đường vòng và khúc cua thì tiếp tục ném trúng 5 quả bóng vào rổ rồi lái xe quay trở về. Toàn bộ quá trình không được vượt quá 3 phút. Hạng mục này yêu cầu cộng sự phải hợp tác. Một người lái xe, một người ném bóng. Thảm kịch đá bóng không điểm của Ninh Lục Ly còn sờ sờ trước mắt. Bóng rổ với anh có độ khó ngang ngửa với bóng đá. Chó ngáp phải ruồi thì chung 1-2 quả. Ném chúng liền 5 quả thì quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cố Mậu Hành đã chuẩn bị lĩnh hình phạt thời gian. So với bóng rổ thì đua xe càng khó thao tác. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm có thể tới được trong thời gian quy định. Điều chẳng ngờ tới là khi MC tới hỏi phân công nhiệm vụ thì Ninh Lục Ly bước ra nói. Để tôi lái xe, lúc du học tôi từng chơi đua xe. Kỹ thuật cũng không tệ. Ninh Lục Ly cảm thấy vô cùng đắc ý, anh cảm thấy hạng mục đúng là dành cho bọn họ. Anh lái xe Cố Mậu Hành ném bóng. Đúng là không còn gì hoàn hảo hơn. Cậu từng đua xe, đợi MC rời đi Cố Mậu Hành hạ giọng hỏi. Ninh Lục Ly nhìn ánh mắt của hắn trong lòng nhất thời hốt hoảng. Toang rồi, tự nhiên lại quên mất chuyện này. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chuyện có thể khiến Ninh Lục Ly đột nhiên hoảng loạn như thế là vì lời hứa hẹn thời thiếu niên. Là cái nồi mà Ninh Lục Ly tự tạo ra. Ninh Lục Ly và Cố Mậu Hành được tính là bé ngoan trong đại viện. Những đứa trẻ khác đều là nhóm nghịch ngợm không sợ trời không sợ đất. Kỳ nghỉ hè năm 16 tuổi Cố Mậu Hành ra nước ngoài tham gia một cuộc giao lưu học tập. Lục Ninh Lục Ly đang ở nhà chơi nhạc thì đột nhiên có một linh cảm. Anh muốn trải nghiệm cảm giác của tốc độ. Thế là anh đi tìm nhóm bạn trong đại viện và nói là muốn tới bãi đua xe trải nghiệm một lần. Mấy người đồng lòng với nhau. Kết quả, Cố Mậu Hành từ nước ngoài trở về thì thấy một Ninh Lục Ly chân trái bó thạch cao mặt mày ủ rột. Dưới sự thuyết giáo của Cố Mậu Hành, lúc đó Ninh Lục Ly đã ký một bản cam kết. Sau này dù cho có lấy được bằng lái xe thì cũng phải lái xe an toàn cách xa đua xe. Nếu có tái phạm thì Cố Mậu Hành sẽ tùy ý xử lý. Bản cam kết này viết rõ ràng giấy trắng mực đen đã được Cố Mậu Hành cầm đi. Ninh Lục Ly lén nhìn Cố Mậu Hành một cái. Trong lòng có chút mong chờ may mắn. Lâu như vậy rồi chắc Cố Mậu Hành không còn nhớ chuyện này đâu nhỉ. Cho dù nhớ thì bản cam kết chắc chắn cũng không còn nữa. Cứ chơi xấu nói là không có chuyện này là được. Chuyên mục giải nghĩa. 1. Hoa Đán. Hoa Đán là vai nữ có tính cách sinh động, hoạt bát, mạnh mẽ, cũng có khi chua ngoa, phóng đãng, cách trương.